Chương 4507 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị nhằm vào. Người đăng, Quách Tĩnh một người bất tử, một người trưởng khống ma đao trong lúc nhất thời trực tiếp trở thành chiến trường thứ hai phía trên đặt. Biệt nhất hai người lúc đầu, hai người liền vô cùng cường đại, một người là Sơn Hải truyền kỳ, một người là ma đạo trấn thế, mặc kệ là cái nào, đều là thế gian nhất đẳng thiên tài bây giờ, đạt được loại lực lượng này gia trì, càng là nhảy lên ở giữa, trở. Thành có hy vọng nhất thông quan thông tiên lộ người. Long Phi ánh mắt lấp lóe, song quyền nắm chặt, một mặt u buồn, không biết suy nghĩ cái gì, xây lên ngựa lại là một mặt không cam tâm. Hắn thấy, nếu như Long Phi trước đó xuất thủ, chém giết nhiều nhất, nhất định chính là bọn hắn, nhưng bây giờ, bỏ lỡ cơ hội, làm cho hắn rất khó chịu. Yên tâm chủ nhân, liền coi như bọn họ đạt được loại cơ duyên này, tại trước mặt ngài cũng giống vậy là thứ cặn bã. Xây ngựa nói, đối với Long Phi hắn mù quáng tín nhiệm đã đến tột đỉnh trình độ. Đây là Long Phi không có xuất thủ, chỉ cần Long Phi xuất thủ, cái gì Sơn Hải truyền kỳ, cái gì ma tông trấn thế, hết thảy đều có thể nghiền ép. Long Phi từ chối cho ý kiến, cũng không có người bất kỳ giải thích nào, nhưng kỳ thật trong nội tâm lại là tại vì Long Phi lo lắng. Hắn biết Long Phi kế hoạch, Long Phi muốn để hắn tại cái này thông tiên lộ bên trên lấy thân phận của mình đến tìm kiếm một loại cực hạn, mà chính hắn thì là muốn thông qua một loại nào đó đường tắt, núp trong bóng tối, dẹp yên hết thảy. Thế nhưng là, ai đều không hề nghĩ tới, cái này thông tiên lộ bên trên cùng. Bọn hắn suy nghĩ căn bản không giống, cái này căn bản không phải một đoạn thông tiên đường, mà là lưng rống, bị người khác chưởng khống, muốn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Cái bẫy mà lại, bọn hắn còn không thể cự tuyệt, nếu không, sẽ vĩnh viễn di lưu tại cái này thông tiên lộ bên trên, cuối cùng trở thành xương khô. Mà lại, nhất làm cho Long Phi không tưởng tượng được là lợi ích hung người. Tâm, tất cả mọi người vì cái này thông tiên lộ bên trên cơ duyên, vừa mở trận chính là điên cuồng giết chóc, cho nên hiện tại đã căn bản vô lực quay lại, chỉ có thể từng bước một, dựa theo người khác thiết định đường, tiếp tục đi tới đích. Nhưng, trong lòng của hắn lo lắng hơn, là Long Phi, bởi vì thẳng đến lòng đan, hắn đều không nhìn thấy Long Phi thân ảnh, tính cả Tương Bạch Lộc cùng Dạ Tử Mị cũng không biết tung tích, thật giống như trống rỗng mất tích. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ gì? Xây ngựa mở miệng hỏi. Không có gì, hiện tại thông tiên bi đã băng liệt, chắc hẳn kế tiếp chiến trường cũng sắp mở ra, chỉ là không biết, đến cùng sẽ là một loại tồn tại như thế nào. Long Phi nói, trong mắt mang theo chần chờ cùng lo lắng. Mặc kệ nó, cùng lắm thì chính là cứng rắn là một cuộc. Đến lúc đó nhìn xem ai có thể còn sống sót. Xây ngựa giận quát một tiếng, không hề cố kỵ, tự hồ cũng sớm đã kìm nén một cơn tức giận, nghĩ muốn đại sát tứ phương. Thế nhưng đúng vào lúc này, hư không bên trên, một mảnh hư vô như hỗn độn khối không khí đột nhiên rơi xuống một sát na, bao quát Long Phi ở bên trong, tất cả mọi người là chấn động vô cùng, nhưng là chợt, lại đều vô cùng chờ mong, bởi vì bọn hắn đồng dạng biết, này khí tức về sau chính là khác một phương thế giới. Ầm ầm ầm ầm, theo hư không bên trên vô tận rung chuyển khí tức giáng lâm, toàn bộ chiến trường thứ hai cũng bắt đầu cấp tốc sụp đổ, mọi người sắc mặt đại biến. Chạy, một phương này chiến trường đã muốn hỏng mất, đi lên. Đúng, vô luận như thế nào, đi vào trước lại nói, y. Mặc kệ, đi. Lập tức, vô số thanh âm xuất hiện, lộn xộn vô cùng, nhưng trung tâm tư tưởng chỉ có một cái. Đó chính là tiến vào hư không bên trên địa giới, sưu sưu sưu. Vô số thân ảnh bắt đầu điên cuồng bay vọt, tràn vào hư không bên. Trên khối không khí bên trong, Long Phi cùng xây ngựa cũng không ngoại lệ, xây ngựa hai cánh chấn động, đem Long Phi phóng đại trên lưng của mình, liền hướng phía hư không bên trên bay đi bành. Cũng liền tại tất cả mọi người thân ảnh tràn vào khối không khí phía trên một nháy mắt, toàn bộ chiến trường thứ hai cũng triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Mà khối không khí phía trên, đám người thân ảnh không ngừng lên cao, chỉ là trong chớp mắt, liền đến một mảnh trống trải chi địa, chính là đệ nhất chiến trường. Bất quá bây giờ đệ nhất chiến trường đã sớm trở nên vô cùng trống trải, ngay cả vô tận cốt hải đều bị Long Phi cho trốn đi. Có thể nói, hiện tại đệ nhất chiến trường, cái gì cũng không có, cũng chỉ là lệch ra vắng vẻ không gian. Mà tiến vào nơi đây tất cả mọi người, đã sớm cũng đã tự động phân tán, quay về mình trận trong doanh trại, đem hết thảy để ở trong mắt Long Phi, trong lòng cực kỳ xem thường. Vừa rồi tại chiến trường thứ hai chém giết thời điểm, hết thảy là địch, hiện tại lại thân mật tựa như là cùng cha khác mẹ, huynh đệ tỷ muội, càng là vô sĩ. Nhưng rất nhanh, Long Phi hai mắt nhíu lại, lời cái này trận doanh, có ý tứ. Có chút một tiếng, Long Phi hai tay tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên dùng sức. Một nắm, lửa giận ngập trời, một nháy mắt, trong hai mắt lãnh quang nổ bắn ra, không sai, lúc này, hắn có được Thượng Đế thị giác, trực tiếp nhìn đến phía dưới, mấy môn phái thế lực, có chút thay đổi phương vị, trực tiếp đem Long Phi cùng xây ngựa cho kết hợp tại ở giữa nhất, mục đích, không cần nói cũng biết. Các ngươi muốn làm gì? Xây mặt ngựa sắc siết chặt, hóa thân thần Long Thiên Mã, vô tận lân phiến dữ. Tận hàng mang, lửa giận bắn ra, Long Phi trên thân khí tức cũng là chấn động, ánh mắt băng hàng, giờ này khắc này, như thế nào còn có thể nhìn không ra, hắn đã bị châm đúng. Rồi. Có thể nói, trực tiếp bị cái này thông tin bên trong chiến trường tất cả. Thế lực nhằm vào. Làm gì, đương nhiên là làm chết các ngươi. Chúng ta nơi này, bất kỳ cái gì một phương, cũng còn có mấy ngàn người, mà. Các ngươi đâu, chỉ có hai người. Lạnh nhạt là muốn trước thanh lý mất làm người vô dụng. Lập tức, ngầm Huyền Ma Tông người mở miệng nói ra, trong mắt mang theo vài phần khinh miệt. Không sai, ta Sơn Hải Tông cùng ngươi có huyết hải thâm cừu, trước đó ngươi. Cùng ta Tông Sơn Hải truyền kỳ đã ước định, tại cái này thông tin lộ bên trên. Một quyết sinh tử, bây giờ không còn gì tốt hơn. Ta tại nước một phương cũng là như thế, kẻ này chém giết ta Tông Phương Tổ. Đạo lữ, muôn lần chết không tha. Này nghiệt chủng không biết từ đâu đạt được ta Long tộc huyết mạch, ta. Hoài nghi nhiều năm trước ta Long tộc mất đi tổ Long Châu, chính là bị hắn đánh cắp, hôm nay trước trảm hắn, y. Kẻ này vừa rồi giết ta yêu tộc không ít, hôm nay cũng nhất định trước diệt hắn. Đám người nhao nhao mở miệng, miệng mồm mọi người nhất trí. Tất cả mọi người trực tiếp đem đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Long Phi. Tự hồ, trong mắt bọn hắn, Long Phi đã không dung, chính là tất cả mọi người trong suy nghĩ u ác tính Long Phi, ánh mắt nhất định, nặng nề bên trong, hai mắt lại là vô cùng kiên định. Nói như vậy, các ngươi là đều muốn giết ta rồi. Long Phi nói, thanh âm lạnh nhạt, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, phản phất trong lòng gánh nặng đã buông xuống, giờ phút này liền là muốn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một trận chiến. Giết ngươi, ngươi cũng xứng chúng ta nhiều người như vậy động thủ. Nếu như ngươi thức thời, hiện tại tốt nhất, tự phế kinh mạch, còn có thể lưu một cái toàn thây. Đúng, cũng không nhìn mình là cái gì, cho tới bây giờ còn dám phách lối. Từng tiếng trào phúng ứng thanh rơi xuống, trong mắt mọi người đều tràn ngập khinh thường, bọn hắn nhằm vào Long Phi, cũng là bởi vì sợ hãi, cho nên tại trong vô hình, trực tiếp đạt thành hiệp nghị, chính là muốn trước chơi chết Long Phi, mà lại, giờ khắc này ở năm phe thế lực nhằm vào phía dưới, bọn hắn tuyệt đối không tin, Long Phi còn có thể còn sống, nhưng, Long Phi lại là cười nhạt một tiếng, hai tay khẽ động, kể các ngươi. Liên thủ, bất quá chỉ là bởi vì sợ. Đã các ngươi sợ hãi, vậy ta, lại có sợ gì? Tới đi, muốn chiến liền chiến.